Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em, chúng ta hôm nay sẽ đến với Bản Long. Thì tại vì Tết rồi mà mình bận lắm nên là Bản Long này chắc là một hôm mình chỉ đọc được một phần thôi. Tại vì mình phải ưu tiên cho chuyện kia một chút. Kênh mới thì chúng ta cũng chưa đủ sub, cũng chưa đủ view nên ra là nếu đọc được thì mình sẽ đọc cả hai chuyện, còn nếu bận quá đọc chỉ đọc một chuyện thì mình sẽ ưu tiên cho Võ Đạo Đan Tôn, nên anh em cũng phải thông cảm. Qua mấy ngày Tết này thì mình sẽ cố gắng đọc đầy đủ. Mấy hôm nay nói chung là các con các cháu ở nhà em là quát nhiều, khản hết cả tiếng, chúng nó nô nghịch lắm, không quát thì không chịu được, anh em thông cảm nhá. Thì chúng ta sẽ đến với Bản Long chương là Tình Hình Đã Thay Đổi. Thì ở phần trước là khi đám người Lâm Lôi sau khi không còn ra huyết chiến cốc để chiến đấu với bát đại gia tộc nữa, thì bát đại gia tộc lại ngay ở sát bên của tứ thần thú gia tộc buông lời chửi bới sỉ nhục để có thể ép cho người của tứ thần thú gia tộc rời khỏi thiên tế sơn mạch để cho bọn họ tiêu diệt. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Biên giới của thiên tế sơn mạch, tứ thần thú gia tộc, tộc trưởng các trưởng lão cùng tụ tập một chỗ bí mật bàn về việc bát đại gia tộc sử dụng cách không tính là cao minh nhưng lại rất âm hiểm và hiểm độc. Lúc đầu tứ thần thú gia tộc lựa chọn lùi bước đã phải nghiến răng thống khổ để quyết định, nhưng bây giờ bát đại gia tộc lại trực tiếp lớn tiếng cười nhạo. Việc này là đổ thêm dầu vào lửa, so với việc chém giết lẫn nhau còn làm cho tứ thần thú gia tộc tức giận phẫn nộ và oán hận hơn. Bốn vị tộc trưởng, các trưởng lão đều đang thương lượng làm sao để ứng phó, mà Lâm Lôi trong lòng đang nghĩ tới một sự việc khác. Rốt cuộc nguyên nhân gì mà bát đại gia tộc lại muốn giết ta, thậm chí là hai tộc trưởng còn phải liên thủ đối phó với ta? Trong lòng Lâm Lôi tràn ngập sự nghi hoặc không thể nào giải thích được, đồng thời Lâm Lôi nhìn về phía đối diện, đột nhiên hắn nghi hoặc nhíu mày. Bọn họ làm vậy để làm chi? Tại địa phương của bát đại gia tộc có mấy chiến sĩ đang hợp lực vận chuyển một khối tiểu ải sơn rộng gần ngàn thước và cao gần trăm thước. Thần giới sơn thạch nọ nặng đến kinh người. Ải sơn có thể tích như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trọng lượng của nó. Bọn họ vận chuyển một tòa ải sơn đến làm gì? Bối bối cũng nghi hoặc nhìn qua. Bốn vị tộc trưởng, cái tư lôi sâm và các trưởng lão khác cũng đều nhìn thấy, đều có chút nghi hoặc. Chỉ thấy mấy vị chiến sĩ đồng loạt phát lực, nâng vất vả tiểu ải sơn lên. Tiểu ải sơn bay thẳng lên, cuối cùng từ trên không trung rơi oành một tiếng vào thiên tế sơn mạch và khu vực của bát đại gia tộc trở nên trống trải. Nam tử lạnh lùng có trường mi màu xanh bay về phía ải sơn. Là hắn, Lâm Lôi không quên, hắn chính là người sử dụng chủ thần khí công kích mình. Nam tử lạnh lùng có trường mi màu xanh lật tay, nhất thời đại lượng thanh phong nhận màu xanh biếc tung bay. Đại lượng phong nhận này xẹt qua ải sơn, nhất thời đá vụn nát bấy, cuồng phong gào thét, thạch phấn bay loạn. Chỉ một lát sau tòa ải sơn lập tức đã thay đổi hình dạng. Chiều dài rộng trăm thước, độ cao khoảng hơn 50 thước. Một cái chiến đài. Siêu, một gã thanh niên gầy gò có ánh mắt lạnh lùng bay lên võ đài, ánh mắt quét về phía đối diện, cất cao giọng nói. Các người không thích quần chiến sao? Tốt. Hôm nay chúng ta một chọi một chiến đấu, nhưng người khác không được nhúng tay vào. Lâm Lôi, người đã giết đại ca ta, hôm nay ta hướng Lâm Lôi người khiêu chiến. Lâm Lôi người có dám ứng chiến không? Lâm Lôi người có dám ứng chiến không? Thanh âm truyền khắp cả thiên tế sơn mạch, không ngừng ở trong thiên địa quanh quẩn sinh ra tiếng vang. Ở trong đại học cốc, từ đầu Địch Lệ Á nghe thấy đối phương hướng tới Lâm Lôi, không an tâm cũng đã phi hành tới. Tất cả nhìn về phía Lâm Lôi, chờ đợi Lâm Lôi trả lời. Lâm Lôi, đừng có đi chiến đấu, cái tư lời sầm thấp giọng nói. Lâm Lôi, Địch Lệ Á cũng bay tới, Lâm Lôi gật đầu với nàng cười. Lúc này thanh âm trở nên trào phúng. Một chọi một cũng không dám ứng chiến, hừ. Đây là ý khinh thường, khiêu khích, ẩn chứa. Mặc dù nói như vậy, nhưng là đối diện không ít người vẫn còn nhìn chằm chằm Lâm Lôi xem phản ứng của hắn. Bối bối, địch lỵ á, chúng ta trở về đi. Lâm Lôi cười nhạt quay đầu đi. Lâm Lôi nhìn ra được bát đại gia tộc này rõ ràng là muốn kích mình đi ra ngoài chiến đấu. Nhưng trải qua lần mà 6 đại cao thủ thuấn sát, trong lòng Lâm Lôi sớm đã hiểu rõ bát đại gia tộc kia phi thường muốn giết mình. Ta bây giờ đi nghênh chiến không phải là anh dũng mà là ngu ngốc. Nhìn thấy Lâm Lôi hướng Thiên Tế Sơn Mạch bay đi, bát đại gia tộc một phương, tộc trưởng và các trưởng lão không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi các ngươi ra tay không giết chết được Lâm Lôi, ta biết hắn sẽ đề phòng. Hiện đang suy nghĩ cách làm cho hắn đi ra thì quá khó. Thanh âm hùng hậu vang lên. Bây giờ nói điều này cũng đã muộn, 8 vị tộc trưởng đều có chút hối hận. Cơ hội tốt như vậy, vừa rồi lại không tranh thủ được. Hiện đang suy nghĩ cách giết Lâm Lôi căn bản lại không tạo cho bọn hắn cơ hội. Thiên Tế Sơn Mạch trong Đại Hạp Cốc. Sau ngày bát đại gia tộc tới đã được 3 ngày. Chỉ trong 3 ngày bát đại gia tộc đã phát ra, nhóm người này thay đổi nhóm người khác để chửi bới trào phúng tứ thần thú gia tộc. Đương nhiên bọn họ cũng có lúc dừng lại, không phải là cả ngày, nhưng quá nửa là dùng để sỉ nhục và trào phúng. Tựa hồ trào phúng tứ thần thú gia tộc là để làm vui. Đương nhiên, bọn họ thường xuyên nhắc đến tên của một số trưởng lão, tộc trưởng cũng như bốn vị tộc trưởng cũng như các vị trưởng lão, còn có Lâm Lôi. Bị họ chỉ đích danh để cười nhạo, cho dù biết đối phương có âm mưu nhưng Lâm Lôi cũng phát hỏa. Lâm Lôi, trong thời gian này ngươi ngàn vạn lần đừng ra ngoài, cái Tư Lôi Sâm trịnh trọng dặn dò. Lâm Lôi cười khổ gật đầu, tộc trưởng yên tâm, ta hiểu mà. Chỉ là, Lâm Lôi nghe được rõ từ trên không không ngừng truyền lại những âm thanh chảo phúng cười nhạo, bát đại gia tộc kia, nhân mã tới bên cạnh Thiên Tế Sơn Mạch đã chừng được 3 ngày. Cứ mục nhục mạ như vậy mãi, ai mà chả nổi giận, Lâm Lôi trầm giọng nói. 3 ngày, không ít tộc nhân nhịn không được đi tới chiến đài, cùng bát đại gia tộc tộc nhân chém giết. Cái Tư Lôi Sâm thở dài một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Tộc nhân không thể nhịn được, ngay cả mệnh lệnh của tộc trưởng cũng không ngăn bọn họ đi chém giết được. Dĩ nhiên bát đại gia tộc cũng thủ tín đều là một chọi một, bất quá không là kết quả bọn chúng chiếm được ưu thế. Cái Tư Lôi Sâm nói lời này cũng có chút vô lực. Tộc nhân liều mạng có thể là gia tộc cường giả nhưng đấu không lại đối phương. Ở trong địa ngục chém giết đều có thể xem là tuyệt thế cường giả. Lâm Lôi biết vấn đề buồn bực này, liền rời đi nói. Được rồi, tộc trưởng, hôm trước người cứu ta khỏi loan đao kia, trong tay ngươi có hắc sắc thủ sáo, có phải chủ thần khí không? Không phải, cái Tư Lôi Sâm lắc đầu nói. Ta không có công kích chủ thần khí, còn hắc sắc thủ sáo là do phủ chủ đại nhân tặng cho ta. Nó là thần cách binh khí. Thần cách binh khí, hai mắt của Lâm Lôi sáng ngời lên. Bối bối cũng có một kiện thần cách binh khí. Thần cách vô cùng cứng rắn không thể phá được, cho nên thần cách binh khí đương nhiên bất phàm. Chủ thần khí trải qua chủ thần bồi dưỡng, bên trong chủ thần khí ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người, lực công kích là phi thường đáng sợ. Mà thần cách binh khí lại không có năng lượng gì, bất quá nó một ưu điểm là cứng rắn, cái Tư Lôi Sâm cười nói. Bằng vào thần cách binh khí ta dám nên ngăn cản chủ thần khí, bất quá kiện phong thuộc tính công kích chủ thần khí kia có uy lực thực đáng sợ. Ta cũng chỉ dám là tá lực chứ không trực tiếp ngăn cản, dù sao thần cách binh khí so với chủ thần khí thì vẫn còn thua kém một bậc. Lâm Lôi gật đầu, có lẽ độ cứng của thần cách binh khí không thể so với chủ thần khí được, nhưng chủ thần khí trải qua sức mạnh chủ thần, lực lượng dung dưỡng mà thành nên lực công kích rất đáng sợ. Có cơ hội, người cũng nên xin phủ chủ đại nhân một kiện thần cách binh khí, tin tưởng rằng phủ chủ đại nhân tất nhiên sẽ cho ngươi, cái Tư Lôi Sâm cười nói. Hắc thạch không gian của ngươi có uy lực thực là lớn, thế nhưng lực công kích của ngươi vẫn còn yếu, có một kiện thần cách binh khí có thể sẽ mạnh hơn nhiều. Trong lòng Lâm Lôi không khỏi máy động, thần cách binh khí cứng rắn thì hắn đã từng chứng kiến qua, so với long lân của mình còn muốn cứng rắn hơn nhiều. Nhưng người này không cảm thấy phiền sao? Cái Tư Lôi Sâm đột nhiên chau mày, ngửa đầu nhìn về phía trên. Tứ điều chủng gia tộc, cả đám đều là thượng vị thần bình thường. Các trưởng lão của các ngươi đi đâu hết rồi, lại để cho tiểu nhân vật ra chiến đấu. Các trưởng lão đều là đám nhát gan, trốn ở trong đó sao? Ha ha! Bên ngoài quanh quẩn âm thanh trào phúng, Lâm Lôi nghe xong cũng không khỏi nhíu mày. Cho dù có thể cố nén tức giận, nhưng nghe nhiều cũng rất phiền, càng dễ nổi giận. Đã nhẫn mấy ngày rồi, bên trong gia tộc bây giờ đang là điêu khắc cự hình ma pháp trận, hình thành một cái cự nguyên tố cháo, đến khi xong sẽ đem ngâm thanh hoàn toàn ngăn cách. Cái tư lôi sầm bất đắc dĩ nói, thời khắc này âm thanh chế nhạo quả thực là một loại hành hạ với bọn họ. Trên bầu trời thiên tế sơn mạch, hình thành nên một cự hình nguyên tố cháo, ngoại trừ ở bên trong thì tất cả âm thanh ngoại giới hoàn toàn đều bị cách ly. Dù bát đại gia tộc nói như thế nào, thì người bên trong cũng không nghe thấy được. Mặc dù không nghe thấy được, thế nhưng tâm lý mọi người cũng có cảm giác không tốt, giống như có bức tường đất ngăn ở tai, bọn họ cũng vẫn cảm thấy sỉ nhục. Sinh lực huyền ảo bình cảnh thực khó đột phá, Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn vẫn nắm bắt thời gian, muốn có thể hiểu rõ sinh lực huyền ảo, đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Mấy ngày này, từ lúc bát đại gia tộc nhục mạ trào phúng, sau đó lại kiến tạo cự hình ma pháp trận để ngăn cách ân thanh, việc này vẫn gây áp lực tâm lý cho Lâm Lôi, trong lòng hắn vẫn có một cỗ nhiệt hỏa. Lão đại, đột nhiên thanh âm của bối bối vang lên, gia gia của ta tới. Lâm Lôi mở mắt, chỉ thấy giữa không trung, bối lỗ đặc, bối bối Phổ Tư La đang bay xuống. Trên mặt bối lỗ đặc vẫn mang theo nét vui vẻ, lập tức Lâm Lôi đứng lên, hướng bọn họ nghênh tiếp. Lâm Lôi, người thực đúng là tĩnh tâm, bối lỗ đặc cười nói. Không tĩnh tâm thì có thể làm gì, Lâm Lôi bất đắc dĩ. Hiện giờ bên ngoài không phải là một chọi một chiến đấu hay sao, tại sao ngươi lại không đi? Phổ Tư La hứng thú dò hỏi. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, Phổ Tư La, bát đại gia tộc một lòng muốn giết ta, hơn nữa bây giờ ta thực lực còn kém, không phải là đối thủ của 8 vị tộc trưởng ở đối phương. Phổ Tư La cười nói, ta nghe người nói người bây giờ không đi, sợ là sau này khó tìm được cơ hội khác để đi chiến đấu. Có ý gì đây? Lâm Lôi khó có thể tin nói. Sau này khó tìm được cơ hội khác để đi chiến đấu ư? Lâm Lôi hoài nghi nhìn Phổ Tư La và Bối Lô Đặc hai người. Bối Lô Đặc, đại nhân, các ngươi là muốn... Cái loại nháo kịch này cũng nên kết thúc rồi. Bối Lô Đặc cười nhạt nói. Đi thôi, người dẫn ta đi gặp tộc trưởng các ngươi. Ra ra, tộc trưởng không biết các người tới sao? Bối bối có chút kinh ngạc. Phổ Tư La bất đắc dĩ cười nói. Ra ra người muốn sớm gặp người một chút nên trực tiếp bay đi trước vị tuần tra đội trưởng kia. Bọn họ đều biết ta và bối lỗ đặc cho nên không dám cản lại. Đang nói chuyện thì lại có vài giọng nói vang lên. Phủ chủ đại nhân, cái tư lôi sâm cùng mấy người bay xuống. Phủ chủ đại nhân, người tới sao không báo cho ta biết một chút để ta ra nghênh đón? Cái tư lôi sâm cười nói. Bối lỗ đặc cười nhạt, tốt lắm, được rồi, cái tư lôi sâm, người mau chuyển lệnh xuống, thông báo cho vài vị tộc trưởng cùng với các nhân vật trọng yếu triệu tập đến đây. Hôm nay ta giúp tứ thần thú gia tộc các ngươi cùng bát đại gia tộc chấm dứt ân oán. Cái tư lôi sâm ngẩn ra, vài vị trưởng lão khác ở phía sau cũng ngây người. Khoảng thời gian này, đặc biệt khi bát đại gia tộc chuyển tới bên cạnh thiên tế sơn mạch, tinh thần chịu áp lực rất cao, sớm làm cho đám cái tư lôi sâm bọn họ trong lòng mệt mỏi. Bọn họ cũng không biết khi nào thì chuyện này mới kết thúc. Có lúc bọn họ muốn giống như các tộc nhân bình thường khác điên cuồng đi cùng đối phương tận tình chém giết, nhưng bọn họ thân là tộc trưởng, trưởng lão phải vì gia tộc mà suy nghĩ. Lưng như đeo đá, cái loại áp lực này làm bọn họ đều nổi điên. Phủ chủ đại nhân, người vừa rồi nói cái gì? Cái tư lôi sầm lắp bắp. Người không phải vẫn muốn ta làm như vậy sao? Bối lỗ đặc cười nhạt. Trên mặt cái tư lôi sâm lộ ra nét mừng như điên, bồng một tiếng, sững sững quỳ xuống, trong mắt nước mắt tràn ra. Phủ chủ đại nhân, ta, đại ân này, tứ thần thú gia tộc vĩnh viễn sẽ không quên. Ở phía sau, mấy vị trưởng lão trong mắt cũng không tự chủ được có nước mắt chảy ra. Các người nhanh đi, đi mời 3 vị tộc trưởng khác lại đây, cả đại trưởng lão bọn họ nữa. Cái tư lôi sâm lập tức phân phó. Vâng, tộc trưởng. Mấy vị trưởng lão giờ phút này cũng kinh ngạc 10 phần. Lâm Lôi nhìn chằm chằm bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc quay đầu nhìn qua. Lâm Lôi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta không dám tin. Lâm Lôi trước mắt như cảm thấy mơ hồ. Mặc dù bát đại gia tộc không người nào địch nổi bối lỗ đặc, nhưng họ cũng có mấy người là chủ thần sứ giả. Bối lỗ đặc muốn giải quyết ân oán, chẳng lẽ không sợ gặp phải một đống phiền phức hay sao? Tộc trưởng, đại sự không tốt. Một đạo nhân ảnh cực nhanh bay xuống. Đại trưởng lão đã đi ra chiến đài, đang cùng với bát đại gia tộc tộc nhân chém giết. Cái gì? Cái tư lôi sầm nhất thời nóng nảy. Nhanh, đi xem một chút. Bố lão đặc cười nói, đại trưởng lão đi chiến đài ư? Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc. Theo bố lão đặc, Phổ Tư La, mọi người hướng ra ngoài đại hạp cốc bay đi. Trên đường bay đi ra đại hạp cốc, cái Tư Lô Sâm liếc mắt nhìn. Bao phủ cả thiên tế sơn mạch là nguyên tố cháo trận pháp. Trên đường đám tuần tra chiến sĩ quát, truyền lệnh của ta, toàn bộ nguyên tố cháo triệt tiêu. Ách, vâng, tộc trưởng. Tuần tra chiến sĩ có chút giật mình, nhưng lập tức phản ứng lại. Lâm Lôi nhìn nguyên tố cháo bao phủ cả thiên tế sơn mạch. Đây là sỉ nhục của gia tộc. Người khác nhục mạ, mình chỉ có thể bịt tai mà không dám phản kháng. Không phải sỉ nhục thì là cái gì? Thiên tế sơn mạch, bát đại gia tộc lập ra chiến đài, đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, vết máu đỏ sậm nhiễm đầy cả chiến đài. Hát, huyễn ảnh lợi trảo, xuyên thấu đầu của đối phương, lập tức thu hồi long trảo. Trong trạng thái long hóa, đại trưởng lão liếc mắt ra. Hừ, kế tiếp. Nàng chiến đã giết chết 3 người. Giết chết người thứ nhất là thượng vị thần bình thường, người thứ hai là lục tinh ác ma cao thủ, người thứ ba là trưởng lão. Ái chà, xem ra hôm nay người muốn chết. Bát đại gia tộc nhất phương cao thủ chạy tới. Muốn chết ư? Ta muốn nhìn xem bát đại gia tộc các ngươi hôm nay ai có thể giết ta. Hai mắt đại trưởng lão lạnh như băng đảo qua bọn họ, không chút sợ hãi. Một vạn năm qua, đại trưởng lão đã muốn nổi điên. Sau khi phụ thân mất, đại trưởng lão đã thống khổ vạn phần. Gia tộc trên đường đảo nan bị gia tộc khác truy giết, trượng phu của nàng cũng đã chết trong chiến loạn. Và mấy trăm năm trước thì nhi tử duy nhất của nàng Phất Nhi Hàn cũng đã chết, nhưng là do bị chính nàng đánh chết. Đại trưởng lão trong lòng vô cùng thống khổ và áp lực, ngoại nhân há có thể tưởng tượng. Bất quá trong lòng nàng vẫn hết lòng vì gia tộc nàng vẫn kiên trì. Nhưng thời gian gần đây nhất, bát đại gia tộc giống như con ruồi vậy, đi theo nhục mạ cười nhạo, bức bách tứ thần thú gia tộc phải được sử dụng cự hình nguyên tố cháo. Hành vi tự bột bịt tai này càng làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục. Nàng khó mà nhẫn nhịn được, cũng không muốn áp chế mình nữa. Nàng sợ rằng cứ như vậy mình sẽ nổi điên mất. Giết, tận tình giết chóc, chỉ có giết chóc mới có thể phát tiết bì phẫn trong lòng nàng. Đại trưởng lão đứng ngạo nghễ tại chiến đài, trên mặt có một vết máu. Các ngươi, ai cùng ta đấu, bất kể ai tới ta đều tiếp. Ánh mắt đại trưởng lão đảo qua nhìn 8 vị tộc trưởng của đối phương, cười nói. 8 vị tộc trưởng cũng đã cảm thấy có chút khó giải quyết. Tứ thần thú gia tộc đệ nhị đại thành viên đều có chủ thần khí. Như cái Tư Lôi Sâm, hắn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, mà đại trưởng lão dung hợp lại long lân với phòng ngự chủ thần khí. Có phòng ngự chủ thần khí mặc dù bát đại gia tộc không sợ, nhưng cũng rất khó giết được. Bà Bà Lý tộc trưởng, người có điểm có thể đối phó được với đại trưởng lão, người đi đi. Bà Lâm tộc trưởng nói. Bà Bà Lý tộc trưởng đảo mắt qua có chút gật đầu, lập tức thân hình bay lên chiến đài. Ta biết ngoài người Đức Ân, còn có 6 người đều không có can đảm. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Mình có phòng ngự chủ thần khí, vật chất công kích đối với mình không hiệu quả. Nàng có thể sử dụng thân thể cường hãn để tiến hành công kích. Hơn nữa đại trưởng lão linh hồn phòng ngự cũng rất mạnh. Dù sao nàng cũng có thiên phú thanh quang, cũng có linh hồn phòng ngự thần khí bình thường. Đương nhiên, nàng lợi hại thì 8 đại tộc trưởng kia cũng không kém. Hôm nay, đó là ngày chết của ngươi. Thanh âm vang lên tựa hồ vọng lại, thân cao hơn 3 thước, Bà Bà Lý tộc trưởng tay phải phất một cái, đột nhiên xuất hiện một cây trường tiên màu xanh. Trường tiên dài chừng mấy chục thước giống như một con đại mãng xà xanh biếc. Không biết là ai chết đâu. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, lập tức thân hình nhanh như gió, trong nháy mắt liền dễ dàng bay quanh chiến đài. Bà Bà Lý tộc trưởng cũng bay nhanh một vòng, trường tiên phất một cái, hình thành một đám quyền sáo. Hướng đại trưởng lão đánh tới. Ở tại biên giới của thiên tế sơn mạch, đại trưởng lão đang cùng Bà Bà Lý tộc trưởng khổ chiến, bất quá đại trưởng lão lâm vào hạ phong. Cái trường tiên kia thực là biến thái. Đây là thực lực của đại trưởng lão sao? Lâm Lôi chấn kinh nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đại trưởng lão cùng Bà Bà Lý hoàn toàn hóa thành hai luồng ảo ảnh. Những tiếng va chạm vang lên, không gian bạo liệt, làm cho Lâm Lôi khó có thể tin được. Bố Lô Đặc liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái, cười nhạt nói. Lâm Lôi, không cần giật mình. Long lần dung hợp với phòng ngự chủ thần khí, quyền cước đương nhiên là rất mạnh. Đối thủ của nàng lại sử dụng trường tiên cũng là chủ thần khí. Chủ thần khí cùng chủ thần khí va chạm thì uy lực là phải tương đối khác thường chứ. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Lâm Lôi, người có vũ khí uy lực yếu, có muốn một kiện có uy lực mạnh hơn không? Bối Lỗ Đặc cười nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, đôi mắt có chút kinh ngạc. Cho dù là ngu ngốc thì Lâm Lôi cũng hiểu được Bối Lỗ Đặc tựa hồ muốn cấp cho mình một thần khí lợi hại. Vũ khí gì đây? Đầu tiên Lâm Lôi nghĩ đến là thần cách binh khí. Ta chế tác thần cách binh khí cũng không dễ à? Bối Lỗ Đặc cười nói. Trước tiên, người cần phải cố gắng, chờ ngươi đạt tới thượng vị thần, ta liền chế tác cho người một kiện. Lâm Lôi trong lòng cũng tràn đầy kích động, mình có thần cách binh khí thì ít nhất lúc đối mặt với chủ thần khí công kích thì cũng có thể ngăn cản được một chút. Tốt tốt, cố gắng sớm đạt tới thượng vị thần đi, Bối Lỗ Đặc cười dài. Lâm Lôi quay đầu nhìn lên chiến đài đại chiến, đại trưởng lão cùng ba ba lý tộc trưởng, chém giết đã đến trạng thái kịch liệt. Cây trường tiên phảng phất hóa thành vô số đại xà, tuần hoàn bao phủm cả chiến đài. Làm sao để biến thành như vậy? Lâm Lôi kinh dị nhìn giữa trung tâm chiến đài. Ba bài lý tộc trưởng càng chiến đấu càng dễ dàng làm cây trường tiên đạt tới 100.000 roi, triền miên không dứt bao vây đại trưởng lão. Vừa nhìn Lâm Lôi vừa hiểu được sự huyền ảo vô cùng. Thủy hệ pháp tắc tu luyện, đúng vậy. Bối Lỗ Đặc tán thưởng. Sao? Bối Lỗ Đặc liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Tiểu tử này thật dễ dàng tập trung. Bối Lỗ Đặc có điểm hiểu được tại sao Lâm Lôi lại tu luyện nhanh đến vậy. Hắn cùng đám người đang xem cuộc chiến. Ở phía đối diện, bát đại gia tộc tộc trưởng, các trưởng lão đều khiếp sợ nhìn về phía bên kia. Bối Lỗ Đặc tới, hắn cũng tới sao? Bối Lỗ Đặc sẽ không nhúng tay vào đấy chứ? Trong mắt của ba lâm tộc trưởng cũng hiện lên một tia sợ hãi. Chúng ta không vi phạm đến mệnh cấm của hắn sẽ không nhúng tay đâu. Lôi Nạp Nhĩ Tư tộc trưởng chắc chắn nói, mặc dù nói thế nhưng trong lòng bọn họ cũng rất lo lắng. Bát đại gia tộc đối với Bối Lỗ Đặc có một tia hoảng sợ. Đạt tới trình độ của tứ thần thú gia tộc tộc trưởng, bát đại gia tộc tộc trưởng hoặc là các loại đại trưởng lão, bọn họ thực sự là đã có thể đi ngang tại địa lục sánh ngang với Tu La. Mặc dù bọn họ mạnh nhưng không mạnh đến biến thái được. Linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự bọn họ đều có nhược điểm. Bọn họ không sợ đối phương. Đối phương khó giết bọn họ muốn giết đối phương cũng khó. Giống như bây giờ vậy, ba ba lý tộc trưởng cùng đại trưởng lão đánh rất lâu nhưng để phân ra sinh tử thì khó vô cùng. Thế nhưng, Bối Lỗ Đặc thì lại khác. Nếu như Bối Lỗ Đặc đàn chư đốn các loại nhân vật biến thái này, đó là thượng vị thần tối đỉnh phong, bọn họ có thể giết chết Tu La, bọn họ có thực lực uy hiếp mạnh mẽ đến đáng sợ. Bối Lỗ Đặc nếu muốn đại khai sát giới liền có thể dễ dàng đổ sát bát đại gia tộc. Cực kỳ đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Sinh sinh bất túc, liên miên không ngừng, sinh sinh không thôi, liên miên không ngừng. Lâm Lôi cứ lẩm bẩm thì thào, đôi mắt cũng nhắm lại, trong đầu đang hiện lên cái tiên ảnh biến ảo, huyền ảo trong tràng cảnh phía trước. Bảy đại nguyên tố pháp tắc và tứ đại quy tắc, mặc dù cái tên thì bất đồng, nhưng chính là đều có điểm chung. Tỉ như đại địa nguyên tố, thổ chi nguyên tố huyền ảo, rồi hỏa nguyên tố pháp tắc, cũng có hỏa nguyên tố phiền ảo. Một linh hồn biến dị có thể từ pháp tắc này dung hợp với pháp tắc khác được. Sao có khả năng dung hợp? Bởi vì có điểm khế hợp, có điểm chung. Bất đồng pháp tắc không phải là hoàn toàn không có quan hệ. Bọn họ cũng có những huyền ảo liên lạc, thủy nguyên tố pháp tắc cùng với đại địa pháp tắc, cùng với sinh lực đều có một tia liên lạc. Giờ phút này, Lâm Lôi liền nắm giữ một tia liên lạc ấy. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện. Cái từ Lôi Sầm có chút lo lắng. Vô chủ đại nhân, tình huống của muội muội ta càng ngày càng không xong, có thể ngăn lại hay không? Cái Tư Lôi Sầm muốn ngăn lại cũng rất khó. Hai kiện chủ thần khí va chạm, làm sao hắn dám xen tay? Chiến đấu này đích xác là không có ý tứ, Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt cười. Xoát, tốc độ cực nhanh giống như thuấn di. Trong nháy mắt Bối Lỗ Đặc tiến vào trung tâm chiến đài, chỉ nghe tiếng đánh trầm thấp vang lên, rồi sau đó liền dễ dàng ngăn lại chiến đấu. Chỉ thấy Bối Lỗ Đặc một tay cầm lấy trường tiên, một tay lại nắm long chảo của đại trưởng lão. Wow, Bối Bối mắt trừng to, quá mạnh mẽ. Cái từ Lôi Sâm, chú tước tộc trưởng và bốn vị khác cùng với các trưởng lão đều không khỏi tim đập nhanh. Quyền đầu của đại trưởng lão là một kiện chủ thần khí công kích, còn trường tiên cũng là chủ thần khí, hơn nữa là biến ảo khó lường. Một chảo lại dễ dàng, tay không còn tiếp được chủ thần khí. Bối Lỗ Đặc thực cường đại, hoàn toàn để cho cái Tư Lôi Sâm bọn họ phát mộng. Mặc dù Bối Lỗ Đặc cũng là Tu La địa ngục, nhưng lại vượt quá xa Tu La bình thường. Tốt lắm, chấm dứt ở đây thôi, Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão cùng ba ba lý tộc trưởng ngẩn người ra. Đại trưởng lão trầm mặc trở về, mà ba ba lý tộc trưởng thì trong miệng động động muốn nói nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể nói, nếu phủ chủ đại nhân ra mặt, ta sẽ tha cho nàng một mạng. Nói xong, chỉ có thể phi hành trở về. Bát đại gia tộc Nhất Vương và tứ thần thú gia tộc Nhất Vương, vô số cao thủ đều nhìn vào trung tâm chiến đài, vị trí của Bối Lô Đặc. Phủ chủ đại nhân, người như thế nào lại tới vào lúc này mà cũng không cho chúng ta biết? Ba Lâm gia tộc, tộc trưởng cười dài nói, có vẻ rất hữu hảo. Bối Lô Đặc đàn chữ đốn là loại nhân vật biến thái mà không mấy gia tộc muốn trêu chọc. Lúc trước, sau lưng tứ thần thú gia tộc có chủ thần, mặc dù không sợ mấy đại viên mãn thượng vị thần, nhưng cũng không muốn chọc đến nhân vật này. Nga, hôm nay ta đến đây là để giúp các ngươi hai phương chấm dứt một chút ân oán. Bối Lô Đặc cười nhạt nói. Về mặt của bát đại gia tộc, tộc trưởng, các trưởng lão không khỏi cứng đờ ra. Hơn vạn năm, các ngươi tại U Lam Phủ của ta chém giết, ta cũng không để vào trong mắt. Bây giờ tứ thần thú gia tộc đã chết rất nhiều trưởng lão, danh tiếng cũng đã tổn hao rất nhiều. So với trừng phạt đã không sai biệt lắm. Ta thấy rằng bát đại gia tộc cũng nên bỏ qua, về nhà đi. Bố Lỗ Đặc khinh phiêu phiêu mà nói. Bỏ qua và quay về ư? Mặt của tám đại tộc trưởng đều hồng lên, bát đại gia tộc các trưởng lão cũng đã chết rất nhiều. Phủ chủ đại nhân, Ai Đức Lý Khắc tộc trưởng không nhịn được giận dữ nói. Nhiều năm qua bát đại gia tộc vẫn là không vi phạm vào mệnh lệnh, chúng ta cũng không sát nhập Thiên Tế Sơn Mạch. Lúc trước người nói chỉ cần không tiến vào Thiên Tế Sơn Mạch, người sẽ không nhúng tay. Tại sao hôm nay người lại nhúng tay vào? Tám đại tộc trưởng hận à? Hận Bối Lô Đặc không thủ tín, bọn họ đã tuân thủ theo mệnh lệnh của Bối Lô Đặc, nhưng Bối Lô Đặc mạnh mẽ cũng không thể không thủ tín chứ. Bối Lô Đặc cũng là cười nhạt một tiếng không nói chuyện. Thanh âm của Ba Lâm tộc trưởng cũng vang lên. Phủ chủ đại nhân, tứ thần thú gia tộc chết nhiều, nhưng mấy năm nay bát đại gia tộc chúng ta chết cũng không ít. Huống chỉ lúc trước bốn vị chủ thần còn sống, tứ thần thú gia tộc này gây ra bao nhiêu ân oán. Ta có nhi tử, lúc trước nó đã bị tứ thần thú gia tộc tộc nhân giết chết, mà nguyên nhân thê tử của con ta cũng là... Phủ chủ đại nhân, Minh Sản tộc trưởng cũng trầm thấp nói, ta có 9 đứa con gái, chúng ở đâu, bây giờ chỉ còn một đứa. 8 đứa con gái khác chết cực kỳ oan uổng. Bà Ba Lý gia tộc, các mối hận khác không nhắc tới. Không phải là vẫn hận như thế, nhưng chúng ta sẽ không tiếc trưởng lão chết, cũng muốn tiêu diệt bọn họ, không phải sao? Bối Lỗ Đặc, Lôi Nạp Nhĩ Tư trầm thấp nói, ngươi là huyết phong chủ thần sứ giả, ta nói vậy ngươi cũng biết. Ngươi nói xem, kiêu án này ta có thể dễ dàng buông tha hay không? Phủ chủ đại nhân, 8 đại tộc trưởng tranh nhau cả giận nói, bọn họ giết tộc nhân của tú thần thú gia tộc ư, không dễ dàng chút nào, bọn họ cũng là để cho đám trưởng lão chết đi, mạng đổi mạng. Hơn nữa bát đại gia tộc, chủ thần lực, trữ lượng không thể bằng tứ thần thú gia tộc. Nên trong quá trình báo thù, trưởng lão của bọn họ đều chết nhiều hơn so với đối phương. Chia đều cho bát đại gia tộc, bọn họ mới có thể chống cự được. Nhiều năm qua trưởng lão của bọn họ chết cũng có hơn 200 người. Đối với bọn họ, trưởng lão cũng đều là trụ cột gia tộc. Sao bọn họ lại để cho trưởng lão chết đi? Bọn họ cũng không quản. Chính là lúc ngàn năm trở lại đây, từ viễn cổ đến giờ, tích lũy cừu hận đã vô cùng lớn rồi. Bọn họ tình nguyện di chuyển tộc nhân, bọn họ tình nguyện dùng tính mệnh của trưởng lão, thậm chí bọn họ còn sử dụng cả ngôn ngữ nhục mạ trào phúng. Hành vi này là rất hèn hạ. Bọn họ cũng muốn thể diện chứ, vì sao bọn họ lại nguyện ý làm vậy? Đó chính là bởi vì không còn biện pháp nào khác. Tứ thần thú gia tộc trốn tại Thiên Tế Sơn Mạch không ra, thì bọn họ chỉ có thể làm như vậy thôi. Ta biết, bát đại gia tộc các ngươi cùng tứ thần thú gia tộc có đại kiều, chính là tứ thần thú gia tộc tổn thất trưởng lão gần tới 9 thành, hơn nữa danh tiếng cũng đã tổn hao rất nhiều. Phòng trưng cả địa ngục cũng đã biết tới việc này. Tứ thần thú gia tộc vinh diệu, trưởng lão chết nhiều như vậy cũng đã đủ rồi. Bố Lô Đặc lạnh nhạt nói, huống chi lúc trước bọn họ cũng không có diệt tộc các ngươi. Phủ chủ đại nhân, lúc trước người nói là chúng ta không giết vào Thiên Tế Sơn Mạch, người sẽ không nhúng tay, nhưng hôm nay thì sao? Ba Lâm tộc trưởng liền nói, bởi vì tộc trưởng khác cùng với một đoàn trưởng lão cũng đồng dạng nhìn Bối Lô Đặc. Tứ thần thú tộc nhân cũng nhìn về phía ông ta. Tứ thần thú gia tộc tộc nhân đã điên đầu lên rồi, mỗi người đều vô cùng thống khổ. Bây giờ bọn họ hy vọng nhất chính là chuyện hai phương chấm dứt chiến tranh. Ta đích xác là đã hứa hẹn qua, Bối Lô Đặc cười nhạt nói, các người cũng đích xác không giết vào Thiên Tế Sân Mạch. Nhưng chính là hôm nay không phải ta nhúng tay vào chuyện này, mà là... chủ thần vĩ đại. Bố Lô Đặc vừa lật tay, trong tay liền xuất hiện hé ra một cưới ma văn dương bỉ phức tạp. Nó giống như kiểu dạng chiếu chỉ của vua vậy, nhưng mà cái này của chủ thần. Suy suy, cái dương bỉ chiếu chỉ này bay lên, một cỗ ba động kỳ lạ phát tán ra. Tám đại tộc trưởng sửng sốt. Chủ thần, bọn họ thực sự không dám tin. Trong thiên địa có một cỗ năng lượng kỳ lạ ngưng tụ, chỉ thấy năng lượng màu đen cực nhanh tại bầu trời ngưng tụ lại. Năng lượng màu đen này chính là hủy diệt chủ thần lực, từ hư không ngưng tụ ra chủ thần lực. Đây là thủ đoạn gì? Đại lượng hủy diệt chủ thần lực từ không trung trực tiếp ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng biến thành hé ra một khuôn mặt lớn màu đen, cao chừng mấy chục thước. Một cỗ uy áp đáng sợ phúc tán ra. Chủ thần, Lôi Nạp Nhĩ Tư là người thứ nhất quỳ xuống, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Người hầu hạ, Huyết Phong chủ thần. Khuôn mặt lớn màu đen lẳng lặng xuất hiện tại trời cao, phủ xuống một vị tộc trưởng đại trưởng lão cùng với song phương trăm vạn người. Tất cả đều có một loại cảm giác khó thở, tất cả đều quỳ xuống khẩn trương vạn phần. Chủ thần, Bối Lỗ Đặc khom người cung kính. Khuôn mặt màu đen nhìn Bối Lỗ Đặc lộ ra mỉm cười, lập tức âm thanh như sấm rền vang lên. Bát đại gia tộc cùng tứ thần thú gia tộc, chuyện này nên dừng ở đây. Vâng, Lôi Nạp Nhĩ Tư là người thứ nhất lên tiếng, hắn cũng là một chủ thần sứ giả. Mặt khác bảy người trong lòng không muốn nhưng đành phải đồng thanh nói, vâng ạ. Ngay cả Bối Lỗ Đặc cũng sợ hãi, chủ thần muốn tiêu diệt Bát đại gia tộc thực sự vô cùng dễ dàng, chủ thần uy năng là không thể chống lại. Bối Lỗ Đặc, khuôn mặt lớn màu đen, có ánh mắt giống như một cột sáng đầu hướng về phía Bối Lỗ Đặc. Chủ thần, Bối Lỗ Đặc khom người. Người thanh niên bên cạnh là ai? Khuôn mặt lớn màu đen nói. Ở đây, ngoại trừ ngươi cũng chỉ có người này, một thanh niên đang đứng. Chủ thần ánh mắt hướng về xa xa. Chủ thần phủ xuống mà ai còn dám đứng kiêu ngạo như vậy. Bối Lỗ Đặc cũng nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Cái Tư Lôi Sâm, một đám người cũng quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Lâm Lôi đang nhắm mắt đứng yên không nhúc nhích, trên mặt tựa hồ còn có nét cười. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi nhìn thấy chủ thần, cái Tư Lôi Sâm cả một đám người đều khẩn trương quỳ phục xuống. Thỉnh chủ thần tuyên phán, làm gì có ai chú ý tới Lâm Lôi đang ở bên cạnh. Hoặc là có người chú ý tới thì cũng không dám lên tiếng. Lão đại, Bối Bối gấp đến độ, ngay cả linh hồn cũng bật lên, trao đổi. Chính là Lâm Lôi một tia phản ứng đều không có. Chủ thần, hắn là người mà ta đã đề cập qua với ngươi, Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc trầm thấp nói. Vậy à? Chủ thần có hứng thú nhìn qua Lâm Lôi, hai mắt bắn ra một cột sáng cũng rơi vào trên người Lâm Lôi. Nhiều năm như vậy, ta phủ xuống có người đắm chìm trong đốn ngộ, loại tình huống này cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện qua. Bỗng nhiên, vào lúc này, oanh một tiếng, một cỗ thiên địa pháp tắc kỳ lạ ba động phủ xuống. Loại pháp tắc ba động này mọi người ở đây đều rất quen thuộc, đúng là thành thần hoặc là thần cách thuế biến thiên địa pháp tắc ba động. Chỉ thấy trong cơ thể Lâm Lôi bay ra một viên thần cách tản ra quang mang màu vàng. Tại thiên địa pháp tắc cũng cải tạo khỏa thần cách này, đồng thời linh hồn cũng thuế biến thay đổi. Chủ thần, tứ thần thú gia tộc, bát đại gia tộc tộc trưởng, mấy trăm vị trưởng lão và vô số tộc nhân đều nhìn Lâm Lôi thành thần. Trong minh minh trở thành một thượng vị thần. Hồi lâu, Lâm Lôi đứng yên, từ từ mở mắt ra. Làm sao vậy? Lâm Lôi bị vô số người nhìn chằm chằm, không khỏi sợ hãi hít sâu một hơi. Lập tức Lâm Lôi liền cảm nhận được một cỗ hơi thở đáng sợ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy giữa không trung hé ra một khuôn mặt lớn màu đen đang nhìn hắn. Cặp mắt to, có ánh mắt không khỏi làm Lâm Lôi sợ hãi. Nhìn qua phù ảnh của chủ thần, Lâm Lôi trong lòng nháy mắt hiểu được. Chủ thần đến đây từ lúc nào? Lâm Lôi hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ thấy khuôn mặt lớn màu đen kia, khóe miệng có chút nâng lên. Có ý tứ. Lập tức khuôn mặt lớn màu đen ầm ầm tiêu tán, hủy diệt chủ thần lực khổng lồ cũng tiêu tán giữa không trung, tựa hồ như chưa từng xuất hiện qua. Bối Lỗ Đặc tiến lại, khóc cười không được, phải nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta nói ngươi đã tới thượng vị thần, cho ngươi một thanh thần cách binh khí, ngươi cũng không cần phải vội vã đột phá vào lúc này chứ. Lâm Lôi có chút khó nói. Lúc đốn ngộ thì mình cũng không biết là lúc nào nó xảy ra. Đúng lúc chủ thần phủ xuống, Lâm Lôi cũng đột ngột đột phá đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Bối Lỗ Đặc cười, nhưng không ít người cảm thấy giật mình. Mà khiếp sợ nhất lại chính là cao thủ của bát đại gia tộc bên kia. Lâm Lôi trở thành thượng vị thần rồi sao? Ba Lâm tộc trưởng nhìn về phía Lâm Lôi. Hắn cũng đã trở thành thượng vị thần. Ai Đức Lý Khắc tộc trưởng cùng những người khác vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chính là lần này, chủ thần không phủ xuống thì sợ rằng chúng ta cũng muốn rời đi. Minh Giả tộc trưởng thở dài nói. Gần 5 năm qua, bọn họ điên cuồng công kích chính là vì kiêng kỵ Lâm Lôi. Bọn họ cho rằng tuy là chúng vị thần, nhưng Lâm Lôi ít nhất đã dung hợp 5 loại huyền ảo mới có thể đáng sợ như vậy. Một khi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, Lâm Lôi dung hợp 6 loại sẽ đạt tới đại viên mãn. Đại viên mãn thượng vị thần vô cùng đáng sợ, trình độ tuyệt đối là không thua kém Bối Lỗ Đặc. May là hắn không đột phá sớm hơn, Lôi Nạp Nhĩ Tư tộc trưởng nói. Đúng vậy, lúc này chư vị tộc trưởng trong lòng phức tạp và hỗn loạn. Chủ thần chi lệnh làm cho bọn họ không cam lòng, nhưng bây giờ Lâm Lôi kia đạt tới thượng vị thần làm cho bọn họ không khỏi sợ hãi. Một đại viên mãn thượng vị thần, một khi nổi giận mà giết chóc, bát đại gia tộc cao thủ căn bản chỉ là cái bia tập đánh mà thôi. Qua Bối Lỗ Đặc đã đủ để hiểu, ngay cả chủ thần khí cũng dám dùng tay không để đón đỡ, cái loại biến thái như thế thì ai mà đỡ cho nổi. Tứ thần thú gia tộc vận khí thực tốt, tự nhiên lại có một gã thiên tài. Ba Bá Lý tộc trưởng trầm giọng nói, chúng ta cũng nhanh rời đi thôi, cũng cần phải trở về nhà rồi. Các vị tộc trưởng đều quay đầu rời đi, chủ thần ra lệnh làm bọn họ không dám cãi lời. Hơn nữa sự tồn tại của Lâm Lôi cũng làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện rời đi. Bất kể thế nào, chuyện tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc từ nay cũng chấm dứt tại đây. Tứ thần thú gia tộc tộc nhân đều thập phần hưng phấn kích động, không ít tộc nhân đứng tại chỗ nước mắt không khỏi chảy ra. Từ hôm nay trở đi, tứ thần thú gia tộc không cần phải sống một cuộc sống nguy cơ luôn rình rập và tràn ngập khuất nhục nữa. Kết thúc rồi sao? Ha ha, rốt cuộc kết thúc rồi. Âm thanh vang vọng khắp bầu trời của thiên tế sơn mạch, rất nhiều tộc nhân đều kích động quỳ xuống khóc to. Trong khoảng thời gian này, bát đại gia tộc không ngừng nhục mạ trào phúng, đối với tứ thần thú gia tộc mà nói đó là một sự hành hạ tinh thần. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi, bát đại gia tộc đều bắt đầu rời đi, Bối Bối mở miệng. Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là tại tộc trưởng, các trưởng lão đang an bài, bát đại gia tộc, tộc nhân lần lượt bay lên kim trúc sinh mạng như một đám hoàng trùng, rất nhanh rời đi, chỉ để lại một tòa thành trúng. Đều kết thúc rồi, vẻ mặt cái Tư Lôi Sâm rất phức tạp. Bạch Hổ tộc trưởng cũng cảm thán một tiếng, cơn ác mộng hơn 1 vạn năm, rốt cuộc cũng kết thúc. Tộc nhân không cần phải tiếp tục tránh né ở thiên tế sơn mạch, không cần phải tiếp tục lo lắng nữa. Tứ thần thú gia tộc, mỗi tộc nhân giờ phút này đều cảm thấy nhẹ nhõm. Bối Lỗ Đặc đại nhân, đại ân của người chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ. Cái Tư Lôi Sâm khom người hành lễ, lập tức 3 vị tộc trưởng khác cùng với các trưởng lão cũng cung kính khom mình. Bối Lỗ Đặc cười nói, các người không cần phải cảm tạ ta, mà hãy đi cảm tạ chủ thần. Cái Tư Lôi Sâm mọi người đều biết Huyết Phong chủ thần cùng với tứ thần thú gia tộc không hề có qua lại. Nếu Huyết Phong chủ thần muốn cứu tứ thần thú gia tộc thì sẽ hiện thân, nhưng sao cho đến tận bây giờ mới chịu hiện thân chứ? Phòng chừng tất cả đều là nhờ vào Bối Lỗ Đặc. Các vị, cái Tư Lôi Sâm đột nhiên lớn tiếng hô, thanh âm tại bầu trời thiên tế sơn mạch vang lên. Nhất thời vô số tộc nhân đều hướng ánh mắt tới phía hắn. Cái Tư Lôi Sâm nói, hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ. 1 vạn năm qua, tứ thần thú gia tộc lưng vẫn đeo áp lực. Một vị trưởng lão rồi lại một vị chết trận. Hôm nay, tứ thần thú gia tộc lại có thể một lần nữa tự do phi hành trên địa ngục. Đây là một đại hỷ sự, nhất định phải mở tiệc lớn. Tất cả tộc nhân, đại tiệc 3 ngày. Tốt lắm, đại tiệc 3 ngày. Nhất thời tiếng hoan hô cùng tiếng kêu vang vọng cả bầu trời của thiên tế sơn mạch. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Phổ Tư La, chúng ta lần này mở yến tiệc, 2 vị nhất định phải tham gia. Cái Tư Lôi Sâm nhìn về phía Bối Lỗ Đặc. Nhất định rồi, Bối Lỗ Đặc cười nhạt gật đầu. À, Phổ Tư La cười, nhìn sang bên cạnh Lâm Lôi, không khỏi cười ha hả. Lâm Lôi, trong khi nhìn thấy chủ thần mà lại đốn ngộ đột phá, Phổ Tư La ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua một màn này bao giờ. Lâm Lôi chỉ có thể xấu hổ cười cười. Thấy chủ thần thế nào? Bối Lỗ Đặc cười nói. Chỉ nhìn được một thoáng thì chủ thần đã đi rồi. Lâm Lôi cũng có chút tiếc nuối. Kỳ thực trước lúc chủ thần tới chứng kiến đại trưởng lão, cùng với Ba Ba Lý tộc trưởng giao chiến, Lâm Lôi liền đắm chìm trong cảm ngộ. Chủ thần tới lúc nào hay nói cái gì, Lâm Lôi hoàn toàn không biết. Bất quá, qua những cuộc đối thoại của mọi người, Lâm Lôi đã hiểu rõ bát đại gia tộc rời đi vì nghe được lệnh của chủ thần. Chủ thần đúng là chủ thần à, chỉ cần nói một câu, bát đại gia tộc lập tức giải tán. Lâm Lôi vẫn nhớ rõ trong đầu, ở trên cao xuất hiện một khuôn mặt màu đen cao chừng mấy chục thước. Cũng nhớ rõ là sự hồi hộp khi nhìn thấy hai cặp mắt của chủ thần. Uy áp của chủ thần, kinh nghiệm này, Lâm Lôi vĩnh viễn không thể quên được. Đi thôi, gia tộc các ngươi mở đại tiệc rất to, Bối Lỗ Đặc cười nói. Lâm Lôi, Bối Bối, Phổ Tư La, Địch Lị Á cùng Bối Lỗ Đặc phi hành, mà cái Tư Lôi Sâm, bốn vị tộc trưởng, lập tức phải đi an bài đại tiệc. Lúc này, đại tiệc trải rộng cả thiên tế sơn mạch, Bối Lỗ Đặc cũng tự cười. Lâm Lôi không khỏi quay đầu xem, Bối Lỗ Đặc liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói. Lâm Lôi, ta thực sự là tự tìm khổ mà, vừa mới cổ vũ ngươi một chút, nói chở ngươi đạt tới thượng vị thần, sẽ đưa ngươi một thanh thần cách binh khí, ai ngờ chớp mắt một cái ngươi đã đột phá ngay. Nhưng hiệu suất của Lâm Lôi quá cao à. Ra ra, ngươi nhất định phải vì lão đại luyện chế một thanh thần khí thực tốt. Thần cách binh khí, Bối Bối liền nói. Ta đã nói thì đương nhiên sẽ làm được, Bối Lỗ Đặc gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Ngươi nói đi. Ngươi nói cho ta biết là ngươi muốn luyện chế binh khí gì. Phổ Tư La cũng cười rộ lên. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc luyện thần cách binh khí mặc dù không bằng chủ thần khí, nhưng về phương diện cứng rắn cũng là gần bằng chủ thần khí. Ở địa ngục, Bối Lỗ Đặc luyện chế thần cách binh khí chính là có 102. Ta muốn... Lâm Lôi cẩn thận tự hỏi một chút, chính mình có bản long giới chỉ. Hơn nữa, con linh hồn cũng tiến bộ rất nhiều, sau này tái luyện hóa tử tinh, tái chữa trị bản long giới chỉ thì linh hồn phòng ngự sẽ được đề cao rất nhiều. Mình cần đó chính là phòng ngự vật chất công kích. Bối Lỗ Nhân, người luyện cho ta một bộ mà dung hợp giữa lân giáp cùng thần cách chiến giáp đi, cũng giống như đại trưởng lão, uy lực quyền cước sẽ rất lớn. Lâm Lôi chờ đợi nói, có một bộ chiến giáp chẳng những có thể đề cao khả năng phòng ngự mà có thể dùng để tấn công, nhất cử lưỡng tiện. Bối Lỗ Đặc đang cười rất vui vẻ, bỗng nhiên khuôn mặt trở nên cứng ngắc. Lão đại, ngươi yêu cầu một bộ chiến giáp ư? Bối Bối cũng trợn lồi cả mắt ra nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi cũng thật là khoa trương. Phổ Tư La khóc cười không được nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn bọn họ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta đưa ra một yêu cầu rất cao ư? Bối Lỗ Đặc vẻ mặt rất cổ quái, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Bối Bối liền giải thích. Lão đại, cái này luyện chế thần cách binh khí là chúng ta phệ thần thử có năng lực. Đó là phải đem nuốt thần cách để luyện hóa, hấp thu lấy tinh hoa, cuối cùng mới ngưng tụ thành một kiện thần khí. Nhưng chính là mỗi một quả thần cách thì lấy được rất ít tinh hoa trong đó, cuối cùng luyện ra chỉ toàn tinh hoa, càng ít đến một cách đáng thương. Hơn nữa tiêu hóa một viên thần cách cũng là lâu vô cùng. Luyện chế đại hình binh khí, luyện hóa thì không biết cần bao nhiêu thần cách và hao phí bao nhiêu thời gian. Còn có cả tinh thần lực, tâm lực cũng khó khăn vô cùng. Cho nên thần cách binh khí đều có thể tích rất nhỏ, Bối Bối giải thích. Lâm Lôi lúc này có chút hiểu được, hắn liền nhớ lại là Bối Bối có một thanh thần cách binh khí là một cây chùy thủ. Cái Tu Lôi Sâm cũng có một thần cách binh khí, chỉ là một cái quyển sáo, là một cái loại găng tay không có ngón mà thôi, đều là binh khí, loại thể tích nhỏ. Mình cần một bộ chiến giáp bao trùm toàn thân, nói về thể tích so với chùy thủ của Bối Bối thì phải gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Luyện chế một bộ khôi giáp bao trùm toàn thân, ta sợ rằng có mấy ngàn năm cũng không được nghỉ ngơi. Bối Lỗ Đặc cũng cảm thấy rất áp lực. Chỉ là hắn thuận miệng nói ra. Bối Lỗ Đặc đại nhân, xin lỗi, ta đối với thần cách binh khí luyện chế cũng không hiểu. Lâm Lôi liền nói, hắn không muốn làm cho đối phương quá mức khó khăn. Vài người luyện chế cho ta một thanh lợi kiếm đi, chiều dài thì tương tự với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Bây giờ Lâm Lôi khiếm khuyết nhất đó là lực công kích. Có một thanh thần cách binh khí sắc bén cực kỳ, lực công kích sẽ đề cao rất nhiều. Cùng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm tương đương ư? Bối Lỗ Đặc thở dài một hơi. Một thanh lợi kiếm tiêu hóa thần cách tinh hoa có lẽ so với chủy thủ và quyển sáo nhiều hơn một chút. Lâm Lôi cần là lợi kiếm sắc bén, tiêu hóa thần cách tinh hoa so với một thanh chủy thủ chỉ gấp mấy lần mà thôi. Bối Lỗ Đặc đại nhân, bây giờ ta khiếm khuyết nhất chính là lực công kích, thần cách binh khí này càng sắc bén thì càng tốt. Lâm Lôi nói. Bối Lỗ Đặc tự tin, thần cách vô cùng cứng rắn, muốn luyện chế đích thị là sắc bén vô cùng và cũng rất đơn giản. Bất quá để luyện chế kiện thần cách binh khí này ta phỏng chừng phải hao phí 100 năm, người phải chờ đợi thôi. Không vội, ta không vội mà, Lâm Lôi cười nói. Hôm nay tứ thần thú gia tộc cũng an bình, mình cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lâm Lôi căn bản là không cảm giác được mình còn muốn làm gì. Nếu nói có chuyện gì thì sợ rằng chính là chăm lo cho thân nhân cùng với theo đuổi tu luyện. Tứ thần thú gia tộc tộc nhân đều điên cuồng, tất cả mọi người tận tình tham gia đại tiệc, vô luận là chỗ của tộc trưởng hay là đại hạp cốc hẻo lánh vắng vẻ, tất cả đều bày ra tiệc rượu, từ tộc trưởng cho tới người thường sau khi sinh ra không lâu chỉ là thánh vực tộc nhân đều tận tình tham gia đại tiệc. Lâm Lôi thân là trưởng lão tự nhiên bị rất nhiều người mời rượu. Sau 3 ngày qua đi, đại hạp cốc, tộc nhân đều vui vẻ đến phát điên rồi. Lâm Lôi cười nhìn ra ngoài cửa sổ, 3 ngày điên cuồng yến tiệc làm cả thiên tế sơn mạch ngập tràn hơi thở của rượu. Nhiều như vậy, thời gian bị đè nén, tâm tình mọi người mới được một lần vui vẻ. Tất cả mọi người đều cực kỳ sướng khoái. 3 ngày, ta nhìn chàng luôn cười tươi, Địch Lệ Á không khỏi cười nói. Lâm Lôi gật đầu. Được rồi, Địch Lệ Á, ngày đó ta trở thành thượng vị thần còn chưa cẩn thận cảm thụ. 3 ngày trôi qua vẫn chưa có thời gian, bây giờ cần phải tập trung tìm hiểu. Lâm Lôi nói xong liền khoanh chân ngồi trên giường. Địch Lệ Á thấy thế liền cười đi ra. Đạt tới thượng vị thần cảnh giới chỉ là một lần thiên địa pháp tắc tẩy lễ, linh hồn của đại địa thần cách cũng tăng lên gấp 10 lần, mặc dù nói linh hồn các phân thân cũng không có đề cao. Dù sao thì Lâm Lôi có tới 5 linh hồn vốn là một thể, do đại địa thần phân thân linh hồn lực ảnh hưởng, chúng cũng dần dần tiến bộ thôi. Kỳ thực chỉ cần đại địa thần phân thân cùng bản thể dung hợp một chỗ, đại địa thần phân thân linh hồn lực sẽ là linh hồn lực của bổn tôn, dù sao cả hai vốn cùng một thể. Đợi lát nữa tập trung luyện hóa một ít tử tinh, Lâm Lôi lập tức tâm ý vừa động, liên hệ với nguyên tố Hải Dương vị diện. Hải Dương nguyên tố vô cùng rộng lớn, thổ hoàng quang mang, càng là xâm nhập sâu vào Hải Dương, rồi hải thủy năng lượng cũng không ngừng tăng lên. Hôm nay Lâm Lôi đạt tới cảnh giới thượng vị thần, đã có thể phát hiện sâu trong Hải Dương, linh hồn đó tạo thành dòng chảy, có dịch hóa của thượng vị thần lực. Thượng vị đại địa thần lực hùng hậu, trước khi đạt tới thượng vị thần, lo lắng về việc gia tộc cũng không có chăm chú quan sát ở tầng cuối cùng là cái gì. Lâm Lôi cố gắng khống chế thần thức hướng sâu trong nguyên tố Hải Dương mà lao đi. Một cỗ khí tức hùng hậu mạnh mẽ, hơi thở giật tán một cỗ khí thế thổ hoàng sắc chảy thành dòng. Cỗ thổ hoàng sắc này đúng là thần lực chuyển hóa thành chất lỏng. Đây là Lâm Lôi dùng thần thức quan sát vô pháp nhìn rõ, thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm ứng được hơi thở của chủ thần lực. Hơi thở chủ thần lực ư? Đúng vậy. Quan sát hồi lâu, Lâm Lôi mới hoàn toàn xác định. Dù sao hắn có khả năng dò xét chỉ ở một độ sâu nhất định mà thôi. Nguyên tố Hải Dương ở tầng dưới cùng đều là chủ thần lực. Lâm Lôi có chút trợn mắt há hốc mồm. Nguyên tố Hải Dương tầng dưới cùng là vô cùng nhiều. Nhiều chủ thần lực như vậy tuyệt đối làm cho người ta trợn tròn mắt. Chính là thượng vị thần, thần thức có khả năng dò xét tới độ sâu như vậy đã là cực hạn. Chủ thần lực căn bản là hắn không có khả năng dùng được. Ở sâu trong nguyên tố Hải Dương, ám lưu mãnh liệt, chủ thần lực lại hội tụ thành vô tận ở dưới đáy chảy thành dòng cuồn cuộn. Nhìn thấy nhưng lại không sử dụng được, Lâm Lôi không nhịn được tiếc nuối. Chủ thần lực là quá nhiều, thế nhưng trong Hải Dương nguyên tố bất kỳ thượng vị thần nào cũng đều có thể cảm ứng được. Khi thành thượng vị thần thì linh hồn cũng cường đại hơn, có thể phát hiện ra khu vực chủ thần lực trong linh hồn Hải Dương. Chủ thần linh hồn mạnh hơn linh hồn thượng vị thần rất nhiều à, Lâm Lôi lập tức thư giãn. Dù thấy nó nhưng muốn sử dụng cũng không được. Cũng không biết là dưới khu vực chủ thần lực, không biết có tồn tại khu vực năng lượng cường đại nào khác nữa không. Đột nhiên Lâm Lôi xuất hiện ý niệm này trong đầu, chỉ chốc lát hắn liền lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Ngay cả chủ thần lực cũng chưa sử dụng được, còn nghĩ đến khu vực khác sao? Có điều cũng lạ là thần lực chia làm hạ vị thần lực, trung vị thần lực, thượng vị thần lực. Nhưng ta chưa từng nghe người khác đề cập qua là chủ thần lực có phân chia cấp bậc. Lâm Lôi ở gia tộc nhiều năm như vậy cũng biết là trong 7 đại nguyên tố hệ và tứ đại quy tắc hệ, mỗi hệ đều có 7 vị chủ thần. Trong đó, 1 thượng vị chủ thần, 2 trung vị chủ thần, 4 vị hạ vị chủ thần. Tất nhiên là chủ thần đã có cấp bậc phân biệt. cũng không biết chủ thần lực có gì khác nhau đây. Lâm Lôi phi thường nghi hoặc về vấn đề này. Thứ thần thú gia tộc và bát đại gia tộc đều có chủ thần lực, hơn nữa Lâm Lôi cũng không biết chủ thần lực có phần cao cấp hay không, tựa hồ là nó đều giống nhau. Chẳng lẽ chủ thần lực hoàn toàn lại giống nhau sao? Thế thì tại sao lại phân chia làm thượng vị, trung vị và hạ vị chủ thần? Lâm Lôi không biết rõ, càng suy nghĩ nhiều, dù sao một hệ mới có 7 vị chủ thần mà thôi. Mỗi một chủ thần đều cao cao tại thượng, cho dù là một vị thượng vị thần cường thịnh trước mặt chủ thần thì cũng vô cùng yếu kém. Lâm Lôi lập tức cẩn thận, quan sát linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chỉ thấy linh hồn lực đang không ngừng tuôn chảy bên trong. Chỗ lỗ thủng cũng xuất hiện một lớp màng mỏng. Theo lực lượng linh hồn lực thường xuyên quán nhập vào lớp màng mỏng đó, nó đang chậm rãi thay đổi. Quả nhiên, đạt tới thượng vị thần mới có thể chính xác bắt đầu chữa trị cho linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi sợ hãi thầm than không ngớt. Lúc này tốc độ chữa trị so với trung vị thần là nhanh hơn rất nhiều. Việc này tựa như là cái cảnh vỡ đê khi có nước lũ. Nếu cho những hòn đá nhỏ xuống, cho dù là số lượng nhiều cuồn cuộn không dứt, nhưng vẫn sẽ bị nước lũ dễ dàng cuốn đi. Nhưng nếu cho những tảng đá có thể tích cực lớn xuống thì hiệu quả lập tức bạo tăng rất nhiều. Sửa chữa vết thủng này cũng có cùng nguyên lý. Trung vị linh hồn lực so với linh hồn phòng ngự chủ thần khí là chênh lệch quá lớn, nên việc sửa chữa là vô cùng khó khăn. Từ lúc chủ thần phủ xuống, chuyện tứ đại thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc chấm dứt, người của tứ thần thú gia tộc liền khôi phục cuộc sống yên bình. Gia đình Lâm Lôi và bối bối cùng hưởng cuộc sống yên lặng trong đại hạp cốc. Lâm Lôi không ngừng tiêu hao tử tinh để làm cường đại linh hồn. Khi Lâm Lôi sử dụng hết toàn bộ tử tinh thì đã có bối bối cấp cho rất nhiều tử tinh mới có thể tiếp tục luyện hóa hấp thu. Bối bối vô cùng rộng rãi nói, lão đại cần luyện hóa bao nhiêu, ta sẽ cấp cho bấy nhiêu. Năm đó bối bối tại tử sinh sơn mạch hao phí suốt 10 năm đã khai thác thu thập rất nhiều tử tinh. Đảo mắt lại quá trăm năm qua đi. Đại hạp cốc ở ngoài phòng đang bày một bàn tiệc. Lâm Lôi cùng một nhà ba khẩu, bối bối cũng một nhà ba khẩu đều tụ tập chung một chỗ. Địch Lị Á, Ni Ti, Uy Địch, Y Na, bốn người không ngừng mang thức ăn ra. Nhưng Lâm Lôi thì bối bối lại ngồi yên. Lão đại, linh hồn bây giờ còn có thể tiếp tục hấp thu được không? Bối bối dò hỏi. Người hấp thu được bao nhiêu tử tinh nữa? Đạt tới cảnh giới thượng vị thần, tốc độ luyện hóa tử tinh của Lâm Lôi cũng nhanh hơn 10 lần. Theo sự cường đại linh hồn thì tốc độ luyện hóa cũng tiến rất nhanh. Trăm năm thời gian, số lượng tử tinh luyện hóa đã rất kinh người. Hiển nhiên là thượng vị thần, linh hồn có khả năng tiếp nhận được, cũng được đề cao rất nhiều. Thế nào, người ghen tị? Lâm Lôi chế nhạo. Bối bối, ta còn nhớ lúc trước, người muốn cùng ta so xem ai đạt tới thượng vị thần trước cơ mà. Bối bối sở mũi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Lúc trước bối bối có được mảnh linh hồn toái phiến để dung hợp cuối cùng từ chỗ của nãi nãi, bối bối chỉ cần lĩnh ngộ thì sẽ đạt tới thượng vị thần. Do đó tốc độ thành thượng vị thần của bối bối là rõ ràng nhanh hơn so với Lâm Lôi. Thế nhưng, Lâm Lôi vẫn là thành công mà hắn còn chưa. Lão đại, người thực lợi hại, được rồi. Vẻ mặt bối bối đau khổ bất đắc dĩ nói. Thế nhưng gia gia của ta nói rằng, chờ ta đạt tới thượng vị thần cảnh giới, thực lực của ta sẽ gần bằng với gia gia. Bây giờ lão đại, lợi hại nhưng chờ đến lúc ta đạt tới thượng vị thần, nó không chừng so với người còn cường đại hơn nhiều. So với ta cường đại hơn thì mới tốt, Lâm Lôi nở nụ cười. Lâm Lôi hiểu rất rõ thiên phú của bối bối, thiên phú phần thông phệ thần, có thể nói là vô địch trong đồng cấp. Lúc bối bối đạt tới thượng vị thần cảnh giới thi triển ra phệ thần thì mấy ai có khả năng ngăn cản lại. Có lẽ đại viên mãn thượng vị thần có khả năng ngăn cản mà thôi. Hơn nữa bối bối là phệ thần thử, thân thể cường đại vốn là đáng sợ. Chỉ nhìn cảnh bối bối, bối lô đặc, tay không đỡ chủ thần khí, dễ dàng hiểu được phệ thần thử mà đạt tới thượng vị thần là sẽ vô cùng biến thái. Bối bối huyền ảo căn bản không có dung hợp mà chỉ dựa vào thiên phú, khi đạt tới thượng vị thần cũng có khả năng vượt qua Lâm Lôi. Thế nhưng Lâm Lôi cũng không ghen ghét chút nào. Rất nhiều năm qua, Lâm Lôi với bối bối tựa như thân huynh đệ. Người kia càng mạnh thì càng tốt. Ta cũng muốn đột phá lĩnh ngộ, nhưng sao khó quá, bối bối thở dài một tiếng. Trong khi bưng đĩa thức ăn đi tới, Uy Địch nghe nói như thế không khỏi lên tiếng. Bối bối thúc, ta cũng muốn đột phá, nhưng sau khi trải qua tông tử tẩy lễ thành thần, chính mình muốn đạt tới trung vị thần rất khó khăn na. Hừ, Một tiếng hử bất mãn vang lên, Ina cũng bưng dĩa thức ăn đi tới. Uy địch ca ca, ngươi còn kêu ca cái gì? Ta bây giờ còn chưa thành thần nữa là. Nhất thời Lâm Lôi bối bối không khỏi nở nụ cười. Cha, đại bá, Ina không khỏi trừng mắt. Lâm Lôi với bối bối đều cười hạnh phúc. Ha ha, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Một tiếng cười to sang sảng vang lên. Hai đạo thân ảnh từ trên trời cao hạ xuống. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là bối lỗ đặc mặc hắc bào cùng với tạp lai Lana mang trường bào hồng sắc. Bối lỗ đặc vừa xuất hiện, Lâm Lôi nhớ lại. Bởi vì thấy bối lỗ đặc thì Lâm Lôi lại nghĩ tới kiện thần cách binh khí của mình. Trăm năm qua, bối lỗ đặc chưa tới đây lần nào. Lần này tới đây, chẳng lẽ đã thành công luyện chế xong thần cách binh khí sao? Ra ra, bối bối vui vẻ vạn phần. Bối lỗ đặc cũng cười quay đầu nhìn về phía Ina. Ina, lại đây nhanh. Bối lỗ đặc cùng tạp lai Lana đều rất yêu quý Ina. Đồng thời nàng cũng thường xuyên cùng bối lỗ đặc tạp lai Lana đi chơi đầy đó nhiều phen. Ra ra, lần này người tới chẳng lẽ kiện thần cách binh khí kia đã xong? Bối bối liền mở miệng hỏi. Bối lỗ đặc vừa nghe, liền quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi cười ha hả. Lâm Lôi, vì thanh thần cách binh khí này ta đã hao phí suốt trăm năm, cuối cùng cũng thành công rồi, nhận lấy. Nói rồi tay bối lỗ đặc vung lên, nhất thời một hắc sắc viễn ảnh xẹt qua trường không. Lâm Lôi đưa tay bắt lấy thanh kiếm, có điều hắc sắc viễn ảnh quá mức mơ hồ. Hơn nữa bối lỗ đặc xuất thủ quá nhanh, giống như chủ tâm muốn để cho Lâm Lôi phải xuất thủ. Lâm Lôi liền vung chảo, nhưng chảo đó chỉ bắt được mũi kiếm. Vô cùng sắc bén, Lâm Lôi cảm thấy da tay tê dần, một vết máu từ bàn tay toát ra. Cúi đầu nhìn xuống, thân kiếm thon dài, lại mỏng như cánh ve. Thanh trường kiếm này gần như trong suốt, cẩn thận nhìn kỹ. Kiếm thể đều có thể thấy bên trong thân kiếm có hắc sắc lưu chuyển cực kỳ quỷ dị. Các thần kiếm bình thường đều là mặt ngoài vầng sáng lưu chuyển, nhưng bên trong thanh lợi kiếm này lại có hắc sắc lưu chuyển, làm cho người ta nhìn thấy cũng phải cứng lưỡi. Đặc biệt trình độ sắc bén càng làm người ta sợ hãi. Mặc dù Lâm Lôi không thay đổi thân thể, nhưng cũng là thượng vị thần, cường độ thân thể cũng tăng cao. Thanh lợi kiếm còn chưa được luyện hóa, chỉ cần bản thể sắc bén đã đủ khiến Lâm Lôi, một thượng vị thần bị đứt tay. Thanh kiếm này, Lâm Lôi khó có thể tin. Độ sắc bén thế nào? Bối lỗ đặc cười nói. Lâm Lôi gật đầu. Quả là sắc bén. Cho đến bây giờ ta cũng chưa thấy qua vũ khí nào sắc bén như thế. Ra ra, người luyện chế thế nào? Sao chủy thủ của ta lại không sắc bén như vậy? Bối bối liền nói. Bối lỗ đặc cười. Kỳ thực tại sao luyện chế được vậy ta cũng không rõ ràng. Vừa nghe xong thì Lâm Lôi, Địch Lị Á và bối bối đều nghi hoặc. Bối lỗ đặc nói tiếp. Ta biết Lâm Lôi người lĩnh ngộ là địa thủy hỏa. Bốn loại nguyên tố pháp tắc. Cho nên, trong khi luyện chế thanh kiếm này, ta chú ý chỉ có luyện hóa là địa thủy hỏa phong, bốn loại thượng vị thần cách. Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận cảm động. Kỳ thực thần cách binh khí tùy tiện luyện hóa, thần cách thì liền có khả năng lộng xuất một thanh thần cách binh khí. Nhưng bối lỗ đặc vì Lâm Lôi đã vô cùng cẩn thận, chuyên môn luyện hóa bốn loại thần cách kia. Ta luyện chế rất cẩn thận. Chính là lúc gần hoàn thành luyện chế, bối lỗ đặc cười nói, thanh kiếm chợt trở thành một thể, vốn là bốn loại thần cách tinh hoa, khác nhau dung hợp lại hoàn mỹ, thần cách binh khí có uy lực lớn. Nhiều năm qua, ta luyện chế thần cách binh khí, nhưng thanh này chính là tốt nhất. Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận kích động, bối lỗ đặc đại nhân, cảm ơn. Lâm Lôi cảm kích nói, bối lỗ đặc đã vì binh khí của mình mà hao phí rất nhiều tâm lực. Bối bối, chủy thủ của ngươi ta chỉ sử dụng là hắc ám thần cách để luyện chế. Dù sao thì ngươi cũng chỉ là hắc ám mà thành thần. Bối lỗ đặc cười nói. Về phần Lâm Lôi, thanh kiếm có uy lực lớn như thế thì nguyên nhân ta cũng không hiểu rõ. Có đôi khi chế tác một kiện tác phẩm hoàn mỹ nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao. Một vật tốt hay không cũng có đôi khi là do kỳ ngộ. Lâm Lôi cẩn thận vuốt ve thành lợi kiếm, máu từ bàn tay chảy ra đã dung nhập vào bên trong. Thanh kiếm chưa từng có chủ nhân, dễ dàng hoàn toàn tiếp nhận Lâm Lôi, trở thành bội kiếm của hắn. Kỳ lạ, kỳ lạ. Lúc Lâm Lôi hoàn toàn nắm thanh thần cách binh khí trong tay mới phát hiện ra, chỉ cần tâm ý vừa động, hắc sắc lưu chuyển trên thanh kiếm liền ẩn đi, cả thanh kiếm trở nên trong suốt. Vừa nhìn thì giống như trong tay Lâm Lôi là một thanh kiếm bình thường. Lâm Lôi, đặt tên cho nó đi, bối lỗ đặc cười nói. Lâm Lôi nhìn thanh thần binh. Thanh kiếm này sử dụng nhanh, cho dù là cao thủ cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được cái bóng, vậy thì gọi nó là lưu ảnh. Kiện binh khí thứ ba của Lâm Lôi, lưu ảnh xuất thế. Sau khi Lâm Lôi có lưu ảnh, tự nhiên thường xuyên sử dụng, càng sử dụng nhiều Lâm Lôi càng thích thanh kiếm này, đặc biệt là khi quán nhập vào thượng vị thần lực, phối hợp với long hóa thân thể mạnh mẽ thì lại càng khủng bố hơn. Một kiếm hoàn thành, Lâm Lôi cũng phải kinh hãi. Lúc trước Lâm Lôi dùng nắm tay thi triển ra viên không liệt đã khiến cho không gian chấn động, nhưng hôm nay thông qua sự cứng cỏi và sắc bén của thần kiếm lưu ảnh thi triển ra một kiếm, không gian sẽ chấn động hơn nữa rất nhiều. Bóng kiếm lướt qua, trực tiếp lưu lại một cái khe. Đại hạp cốc ở ngoài phòng trên mặt đất, Lâm Lôi đang sử dụng lưu ảnh tùy ý cử động, cả người hóa thành một trận gió như dung nhập vào trong gió, chỉ có thể mơ hồ thấy được ảo ảnh bóng kiếm, cũng như thấy được một cơn gió bình thường mờ ảo di động. Phốc xích, bóng kiếm lướt qua, không gian khi thì vỡ rách thành cái khe, lúc thì Lâm Lôi còn đang long hóa. Đương nhiên Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần, hơn nữa lại sử dụng thần cách binh khí, do vậy có thể tưởng tượng ra hôm nay, Lâm Lôi sử dụng vật chất công kích sẽ đáng sợ tới cỡ nào. Chuẩn, đại bá thực là lợi hại. Ina đứng ở phía xa, ánh mắt tỏa sáng nhìn Lâm Lôi múa kiếm. Và lúc này ông một tiếng, một cỗ thiên địa pháp tắc ba động đột nhiên phủ xuống. Đúng lúc Lâm Lôi thử kiếm, Lâm Lôi không khỏi dừng lại, quay đầu hướng về phía vị trí thiên địa pháp tắc ba động phủ xuống nhìn lại. Sao? Là chỗ của bối bối? Chẳng lẽ đối bối đột phá sao? Trong đầu Lâm Lôi còn nhớ rõ câu nói của bối bối, chờ lúc ta đạt tới thượng vị thần, nói không chừng còn cường đại hơn ngươi.